Thứ này à, sống là bảo thế nhưng một khi đã chết trong nháy mắt sẽ hóa thành một bãi nước, vậy thì cái gì đều không phải là. À, Nhạc Du Du bất đắc dĩ nhức đầu. Trong lúc nói chuyện, Vô Ưu lão nhân đã nhanh nhẹn đem vài giọt máu của Chu Tước Tích trong dương lau đi ra, sau đó lại dùng cái nhíp nhỏ đem liệt hỏa băng tằm đã biến thân kia lấy đi ra, đặt ở một cái dương nho nhỏ, sau đó hướng về phía tứ đại thị vệ nói. Bảo vệ cái dương này, sau này ngàn vạn đừng cho nữ nhân này đến gần. Nói xong xoay người rời đi, Nhạc Du Du xấu hổ nhức đầu, hướng Chu Tước nhếch miệng cười. Không có ý thứ a, tiểu tước tước lãng phí vài giọt máu của ngươi a. Sau đó, còn không chờ Chu Tước trả lời liền đuổi theo Vô Ưu lão nhân chạy ra ngoài. Chỉ để lại tứ đại thị vệ ở trong phòng ngươi xem một chút ta, ta xem một chút ngươi, sau đó tập thể khóe miệng chuột rút. Lão đầu, có phải chỉ có máu của ta mới có thể làm cho băng tằm này khởi biến hóa hay không? Nhạc Du Du đi theo phía sau Vô Ưu không ngại học hỏi kẻ dưới. Vô Ưu lão nhân gật gật đầu. Vậy tằm cưng này lúc biến thân dùng làm gì a, muốn biết? Vô Ưu lão nhân bỗng nhiên liền thần bí nở nụ cười. Nhạc Du Du lập tức gật đầu như con gà con. Nó không chỉ có thể khắc chế được độc trùng, còn có thể giải bách độc. Vô Ưu lão nhân liếc mắt nhìn vẻ mặt thành thật của Nhạc Du Du, mỉm cười. Thậm chí còn là có thể khởi tử hồi sinh. Nói xong, liền đi tới bếp lò trước mặt, phía trên kia chính là một đôn sắc thuốc. Góc chuyện audio.com. Vô Ưu đem băng tàm kia lấy đi ra, sau đó đem phần đuôi của nó dùng một cây ngân châm đâm rách, trong nháy mắt thì có dịch thể hồng sắc chảy ra, rơi vào trong chén thuốc nhỏ 3-4 giọt, sau đó đem băng tàm kia thu hồi, thả lại vào trong dương. Nhạc Du Du biết trình giật chúng nhuyễn cốt tán rất là lợi hại, có thể cho toàn bộ đầu khớp xương của người trong nháy mắt đều mềm, thậm chí ngay cả đầu đều không nâng dậy được. Hơn nữa, cho dù có giải độc này, muốn khôi phục cũng phải cần một thời gian tu dưỡng. Thế nhưng, trình giật uống chén thuốc có lẫn vào máu của liệt hỏa băng tằm, chỉ một buổi tối, là có thể xuống giường, tuy rằng nội lực còn chưa khôi phục thế nhưng cũng đã là bộ dạng người bình thường. Cách chương.